Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, một cái tuyến. 50.000, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nghe được Thẩm Lan Nhược chỉ thị sau đó. Lâm Kiệt trầm ngâm một chút, nói, Hồ Tiến Sĩ, thật ra thì có một cái rất đơn giản biện pháp tới nghiệm chứng. Cái đó giải phẫu đường đi tiếp kết quả có phải hay không chính ta nghĩ ra được. Trong tay ngươi, khẳng định có sẵn ca bệnh đi. Chúng ta tại chỗ nghiệm chứng một phen như thế nào? Nhìn Lâm Kiệt vậy như hắc rượu thạch vậy hắc bên trong thấu lượng cặp mắt. Hồ Nguyên Thanh hơi chần chờ một chút. Chẳng lẽ cái thằng nhóc này nói là sự thật? Thật là một cái cao nhân thâm tàng bất lộ. Cái nghĩ này ở Hồ Nguyên Thanh trong lòng chỉ là chợt lóe lên, liền tan biến không còn dấu tích. Ở cổ đại, có lẽ còn có thiếu niên trạng nguyên có thể, nhưng là đương kim xã hội, nếu muốn trở thành một cái danh y, thứ phải học tập là biết bao hơn vậy. Trừ kiến thức lý luận ra, 10 năm trở lên lâm sàng kinh nghiệm thực tiễn lại là tất không thể thiếu. Ngươi nếu kiên trì, vậy ta thành toàn cho ngươi. Hồ Nguyệt Thanh móc ra mình điện thoại thông minh, điểm mấy cái, điều ra mấy phần văn kiện, nhẹ giọng nói, đây là mới vừa đón lấy không lâu một bệnh nhân, nhiếp lá vị trí có tinh hình giao chất tế bào nhọt. Ta nghĩ ra 3 cái giải phẫu phương án, đi qua tổng hợp tương đối sau đó, cuối cùng chọn một cái giải phẫu phương án, ta cũng không khi dễ ngươi. Chỉ cần ngươi cầm vậy một cái cao nhất giải phẫu phương án, chọn lựa tới là được. Nhưng là, vì phòng ngừa ngươi là đoán mò, ngươi phải nói ra nguyên nhân, thì phải đem điện thoại di động đưa tới Lâm Kiệt trong tay lúc. Hồ Nguyên Thanh tay chính là dừng lại, khẽ cười nói, nếu là tỉ thí, tổng được có chút tiền thưởng đi. Ngươi thua, liền đem ta mới vừa rồi để cho ngươi lời chuyển đạt. Một chữ không kém nói cho người nọ, nếu như ngươi thắng, Hồ Nguyên Thanh suy nghĩ một chút, nói, mặc dù cái này căn bản không có thể, nhưng ta cũng không nguyện khiến người ta mượn cớ. Cầu học thời gian, khắp mọi mặt tiêu phí cũng thật lớn, như vậy đi, ngươi thắng, ta liền bại bởi ngươi 50.000, ngươi thấy thế nào, vô luận kết quả thắng hay thua, Lâm Kiệt cũng không có gì tổn thất. Dĩ nhiên là liên tục không ngừng đáp ứng. Hắn nhận lấy điện thoại di động, bắt đầu lật xem trên điện thoại di động lô não khối UCT hình ảnh. Còn có một chút kiểm tra số liệu. Cùng lúc đó, ở Lâm Kiệt trong đầu, một cái giả tưởng óp và khối U lập thể hình ảnh 3 chiều vậy mô phỏng đi ra. Hắn không có xem Hồ Nguyên Thanh giải phẫu phương án, mà là chuẩn bị trước mình suy diễn ra một cái thích hợp nhất giải phẫu phương án. Lúc này, Chu Kha đã đem Hồ Minh Hiên nhẹ nhàng kéo đến một khu nghỉ ngơi một góc. Nhẹ giọng hỏi, người biết đây là chuyện gì xảy ra sao? Hồ Minh Hiên có chút mờ mịt lắc đầu một cái. Hạ thấp giọng nói, ta cũng là mơ hồ đâu. An bài bé gái đó nằm viện sau đó. Sau đó ta liền đem chuyện kia buông xuống. Ta còn nhớ ngày hôm đó, người cả nhà tụ chung một chỗ ăn điểm tâm. Tiểu thúc cao hứng vô cùng tuyên bố, hắn rốt cuộc nghĩ tới một cái giải phẫu phương án, có thể để cho bé gái dự trù tuổi thọ kéo dài dài 5 năm. Hồ Minh Hiên gãi đầu một cái, nói, lúc ấy, ta liền bật thốt lên nói, có một cái thiếu niên nói lên một cái giải phẫu đường đi tiếp, có thể để cho bé gái sống lâu 10 năm trở lên đâu. Tiểu thúc ngươi rơi ở phía sau. Ở tiểu thúc truy hỏi hạ, ta liền đem Lâm Kiệt lúc đó nói ra. Đây là, hắn nhẹ đánh mình một chút mặt, trộm liếc một cái và Lâm Kiệt ngồi chung một chỗ Hồ Nguyên Thanh. Nói nhỏ, ta chính là một tên ngu ngốc, không nên ở nhà người đều ở đây thời điểm. Nói lời nói kia, ba ta một mực nói. Tiểu thúc cùng nhau đi tới, thuận buồm xuôi gió, hơi quá thanh cao kiêu ngạo. Hôm nay, chính hắn khổ tư minh tưởng giải phẫu phương án, ở người một nhà bác sĩ trước mặt, bị một cái thiếu niên cho so không bằng. Cái này, trách không được, tiểu thúc một mực thúc giục ta tìm được Lâm Kiệt đây. Ngày hôm nay vừa nghe đến Lâm Kiệt tìm được tin tức, lại là trực tiếp bỏ lại trong tay công tác, lập tức chạy tới, không nghĩ tới, nhà ngươi tiểu thúc vẫn là một cái nhỏ mọn. Chu Kha hướng Hồ Nguyên Thanh vểnh một chút miệng, cau mày nói, tự ngươi sau này nói chuyện, cũng phải hơn để ý một chút mới phải, trước không đề ra cái này hai người xì xào bàn tán. Lâm Kiệt đã suy diễn ra một cái giải phẫu đường dây. Sở dĩ nhanh như vậy, một là cái này tinh hình giao chất tế bào nhọt, so với bé gái bướu não trình độ phức tạp, muốn nhẹ không thiếu, hai là đi qua những thứ này thời gian học tập và hấp thu. Lâm Kiệt trong đầu có thể tự chủ điều động kiến thức y học. Có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, nghĩ ra mình phương án. Lâm Kiệt bắt đầu lật xem Hồ Nguyên Thanh thiết kế ba cái phương án. Hắn vừa lật xem, một bên liên tục gật đầu, lấy hắn bây giờ ánh mắt tới phán xét. Cái này ba cái phương án, coi như là mỗi người mỗi vẻ, đều có chỗ có thể lấy. Hiện ra Hồ Nguyên Thanh so với thâm hậu y học căn cơ và phong phú kinh nghiệm lâm sàng. Thông qua cái này ba cái phương án, hắn cũng có thể nhìn ra. Hồ Nguyên Thanh đối với mình giải phẫu kỹ năng vẫn là rất tự tin. Cái này ba cái phương án thiết kế trong, cũng biết đi qua óc một ít cao nguy khu vực, hơi lơ là hoặc sơ sót, thì biết tạo thành bệnh nhân khó mà nghịch chuyển óc tổn thương. Điều không vinh dự này cần phải can đảm, tài cao mới là căn bản, chẳng phải biết, Lâm Kiệt cái này liên tục gật đầu. Giống như nhóm đổi học sinh tiểu học luận văn vậy động tác. Mau đưa Hồ Nguyên Thanh khí nổ. Hắn là thân phận gì? Mặc dù còn không gọi được là y học thái đấu, nhưng ở trong nước não ngoại khoa lãnh vực, cũng là một nhân vật. Hôm nay bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu lời bình mình giải phẫu phương án. Đây thật là ai có thể nhịn không ai có thể nhịn. Cũng may Hồ Nguyên Thanh còn nhớ. Nơi này là trường hợp công cộng, huống chi vẫn là mình chủ động cùng Lâm Kiệt đánh cuộc. Chỉ có thể cố nén tức giận, nhưng cũng là chán gân xanh không ngừng nhảy. Ngay tại Hồ Nguyên Thanh dự định đi mua ly đồ uống. Hàng hàng tâm hỏa đồng thời, Lâm Kiệt đem điện thoại di động để lên bàn từ từ hướng hắn đẩy tới. Lần này, hoàn toàn để cho Hồ Nguyên Thanh quá độ liền tức giận. Hắn đứng lên. Quát lên, ngươi cái này thì xem xong. 10 phút không tới liền nhìn hết toàn bộ. Ngươi có biết hay không? Vì suy tư cái này ba cái phương án, ta dùng nhiều ít thời gian. Hồ Nguyệt Thanh giọng càng ngày càng lớn, gần như hô lên, là một ngày một đêm, 36 cái tiếng thời gian. Ngươi nhưng ở ngắn ngủi 10 phút bên trong, liền xem xong, mù lừa gạt cũng phải giả bộ một chút đi. Ngươi có hiểu hay không được tôn trọng người? Tức giận đại phát Hồ Nguyên Thanh, căn bản là không có ý thức được. Lúc trước hắn còn cầm Lâm Kiệt coi là cái gì cũng không biết trường y khoa học sinh, mà giờ khắc này, nhưng cầm Lâm Kiệt coi là kém không nhiều và mình cùng địa vị bác sĩ. Hồ Minh Hiên kéo Chu Kha chạy tới, hạ thấp giọng nhắc nhở, "Tiểu thúc, chú ý hình tượng à." Hồ Nguyên Thanh nhìn chung quanh liền một chút, hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, ta chợt phát hiện, cùng ngươi đánh cuộc hành vi hết sức ngây thơ. Nhưng việc đã đến nước này, đánh cuộc vẫn là phải thi hành, nói thẳng ra kết quả của ngươi đi. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, từ nơi này ba cái phương án tới xem, tay ngươi rất ổn, giải phẫu kỹ năng cũng xem là tốt. Nhưng ở phương án phương diện thiết kế, ngươi vẫn là có chút bảo thủ. Ta chọn cái phương án này, nhưng cần làm một ít sửa đổi. Lâm Kiệt đưa ra một ngón tay, ở Hồ Nguyên Thanh phun lửa trong ánh mắt. Ở điện thoại màn ảnh biểu hiện một bản phóng đại CT tranh ảnh lên. Tìm một đạo cong đường cong, nếu như tay ngươi thuật kỹ năng, không phải tự tâng bốc mình nói. Điều này giải phẫu đường dây, ngươi cũng có thể làm được. Nói xong lời này, Lâm Kiệt liền gặp Hồ Nguyên Thanh ánh mắt đã không có lửa giận, thay vào đó là trước đó chưa từng có ngưng trọng, biết hắn đã rõ ràng liền mình ý nghĩa. Lập tức, Lâm Kiệt đứng dậy hướng Hồ Minh Hiên và Chu Kha gật đầu báo cho biết một chút, liền trực tiếp rời đi. Còn như vậy tiền đặt cuộc, nếu như đối phương là tin người, dĩ nhiên là không thiếu được mình. Nếu như không phải là ở chỗ này vậy không chiếm được, có lẽ còn có bị đánh nguy hiểm. Không bằng nhân cơ hội rời đi trước thì tốt hơn. Mười mấy phút sau này, Hồ Nguyên Thanh từ trong trầm tư thức tỉnh, nhìn quanh một cái, hỏi, một vị kia thiếu niên đâu? Hồ Minh Hiên nhỏ giọng nói, tiểu thúc, Lâm Kiệt đã đi rồi. Ta hỏi qua Kha Kha, hắn là nơi này tập thể dục hội viên, muốn tìm vẫn có thể tìm được hắn. Hồ Nguyên Thanh sắc mặt âm tình khó phân biệt, thở dài một cái, nói, ngươi nhớ mang 50.000 khối cho hắn. Chu Kha chính là cả kinh, không tránh khỏi hỏi, hắn chẳng qua là dùng ngón tay vẽ một cái tuyến, chỉ đáng giá 50.000. Hồ Nguyên Thanh có chút não trợn mắt nhìn Chu Kha một mắt, nói, con đường này có thể để cho bệnh nhân không thay đổi thành người câm, có thể để cho bệnh nhân chí ít sống lâu 5 năm. Ngươi nói con đường này có đáng giá hay không 50.000? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuincv.com/chéo-mat-nối-tsi-nối-cs-i-nối-vi-o-nối-tan-nối-tios-ng-nối-diem-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.